Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 304, thứ 304 chương mộ cái Mỹ Nam ba mẹ. Trong vườn hoa, có mấy vị thúc thúc A-di là phá bỏ và rời đi nơi khác tiền. Cùng Kỳ An Trần ra một đơn nguyên hàng so money bọn họ bằng là nhìn Kỳ An Trần lớn lên. Hiện tại nhìn thấy nàng lĩnh bạn trai trở về. Đô thấu qua đây nhiều hàn huyên mấy câu, mộ cái Mỹ Nam môn sơ, chỉ cần thu lại khởi bất hòa gạch dưới hài khí tức. Liên thực sự quá Trung Quốc hảo con rể, nhìn hiếu học lịch công việc tốt hảo. Ân, bởi vì hắn nói cho hàng xóm A-di, chỉ có hắn đại học A giáo thụ cái kia làm việc. Lại cao lớn hơn lại ổn định, là hàng xóm trong mắt tiêu chuẩn công việc tốt. Về phần súng ống đạn được nhà thiết kế này nói ra liền hội dọa chạy một mảnh nghề nghiệp. Hắn không nói tới một chữ, phụ thân hắn là làm nghiên cứu khoa học, mẫu thân là họa sĩ. Gia đình nghe cũng thập phần đáng tin, người lại vừa nhìn chính là từ nhỏ giáo dưỡng tốt đẹp bộ dáng. Đối nhân xử thế ưu nhã có lễ, thế nào nhìn đô chọn bất mắc lỗi, toàn bộ trong vườn hoa người đô ở khen hắn. Đã ở khen Kỳ An Trần chọn bạn trai hảo, kỳ thực Kỳ An Trần còn là lần đầu tiên nghe Sở Mộ Phong nhắc tới cha mẹ. Cũng là cùng các bạn hàng xóm cùng nhau, lần đầu tiên nghe nói ba mẹ hắn nghề nghiệp, rất nghiêm cẩn rất khô khan nghiên cứu khoa học làm việc. Cùng vừa nghe liền nhất định chú trọng tư tưởng yêu lãng mạn họa sĩ. Rất thần kỳ tổ hợp a, liền là thế nào cảm giác? Trước đây cũng có quá như vậy cảm khái đâu. Thế nhưng Kỳ An Trần ở trong đầu tìm tòi một vòng. Đô không tìm được tương quan tin tức, nghiên cứu khoa học làm việc. Hãy nhấn like ở mỗi chương để ủng hộ tinh thần các dịch giả bạn nhé. www.tangthuviện.vn không tặng phiếu link thảo luận bên forum. Hết chương.